Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, đoán khả năng. Trong nháy mắt, mỗi một cái huyền thiên vệ đỉnh đầu đột nhiên phóng ra quang mang. Nếu không phải mỗi cái huyền thiên vệ trên đầu đều có búi tóc, hình ảnh kia chính là từng chiếc bóng đèn. Tại huyền thiên vệ ngưng kết trận đồ thời gian bên trong, 10 cái cương thi khôi lỗi đã xung kích đến mặt, thậm chí có cương thi khôi lỗi móng vuốt đã chống đỡ đến phía trước nhất huyền thiên vệ lồng ngực. Đứng trước sinh tử một cái chớp mắt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được bất động như núi. Nhất là tại tình huống này, thậm chí có 9 thành tỷ lệ không kịp ngưng kết quân trận mà bị cương thi một móng vuốt móc ra trái tim, nhưng mấy cái kia đứng tại phía trước nhất huyền thiên vệ đều không nhúc nhích. Thậm chí liên tâm đều không có nhiễu loạn nửa phần. Oanh, một trận bọt nước nổ tung, phảng phất thủy lôi dưới đáy nước bạo tạc một loại dập dờn ra sôi trào mãnh liệt bọt nước. Tại cương thi lợi chảo cơ hồ muốn đâm rách huyền thiên vệ lồng ngực thời điểm, bọt nước văng khắp nơi, nhộn nhạo bọt nước nương theo lấy đả kích cường liệt sóng, đem trước mặt cương thi từng cái xung kích bay ngược mà đi. Ông, một trận phong minh vang lên, lấy 30 tên huyền thiên vệ vì tiết điểm, nháy mắt tại xung quanh tạo dựng thành từng cái hình lục giác tạo thành cách ly tường. Cách ly trên tường, bọt nước văng khắp nơi, bầu trời mưa phùn, phảng phất đang vì ngư long trận đồ hiện thế mà múa lên nhạc đệm. Một trận sóng nước dập dờn bên trong, huyền thiên vệ đỉnh đầu đột nhiên hiện ra hình mờ, một đầu màu đỏ cá chép, tại đỉnh đầu của mọi người bãi động cái đuôi, giống 10 cái cương thi khôi lỗi bạo hống một tiếng một lần nữa hướng huyền thiên vệ đánh tới. Thiết thụ ngân hoa, cầm đầu huyền thiên vệ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Dưới chân một lớp mỏng manh nước mưa đột nhiên phảng phất thoát ly sức hút trái đất một loại lơ lửng. Tại không trung hóa thành từng viên chân châu một loại lớn giọt nước. Giọt nước như thiên nữ tán hoa, hóa thành cấp tốc lưu quang hướng trước mặt cương thi kích bắn đi. Giọt nước gia tốc đến nhất định tốc độ. Uy lực của nó cũng không chút nào thấp hơn kích bắn đi ám khí. Huống chi, những này giọt mưa ẩn chứa huyền thiên vệ nội lực, uy lực của nó càng là có thể đánh xuyên nham thạch. Nhưng những cương thi này khôi lỗi, mỗi một cái đều là đau thương bất nhập, hạt mưa đánh trúng thân thể của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ có thể hạn chế bọn hắn tới gần tốc độ. Huyền thiên phủ bên trong, Lục Xanh bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua, cửa sổ chẳng biết lúc nào bị mở ra, máng lên móc áo quần áo, cũng giống như hư không tiêu thất, Đông Lâm nhà giam trên nóc nhà, một bóng người chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, trên đỉnh đầu tí tách nước mưa, đang rơi xuống Lục Xanh đỉnh đầu thời điểm bị bình chướng vô hình ngăn cản. Nước mưa bốc hơi, hóa thành khói sương mù mông lung, Lục Xanh thân hình, tại trong sương khói như ẩn như hiện, hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Đây là ngư long trận đồ lần thứ nhất chân chính thực chiến. Mặc dù chỉ là 30 người tạo thành tiểu đội, nhưng từ nhỏ cũng có thể thấy lớn, nhất là hiện tại trời mưa xuống, càng là có thể phát huy ngư long trận đồ uy lực lớn nhất thời tiết hoàn cảnh. Đối phương mười mấy con cương thi cũng không bị Lục Xanh nhìn ở trong mắt. Bọn hắn khi còn sống tu vi cũng không có đi đến tiên thiên chi cảnh. Sở dĩ coi như bị chế thành cương thi, sức chiến đấu cũng không đủ tạo thành uy hiếp. Không đủ để tạo thành uy hiếp. Kia là đối với Lục Xanh đến nói, liền trước mắt huyền thiên vệ nếu như không phải ngưng tụ thành quân trận, chỉ sợ bọn họ căn bản đợi không được Lục Xanh chạy đến. Thủy đao, cầm đầu huyền thiên vệ gặp một lần thiết thụ ngân hoa vô pháp đối với địch nhân tạo thành uy hiếp, vội vàng hạ lệnh chuyển đổi oanh kích phương thức. Một đạo lam quang tự trước mắt hiển hiện. Đột nhiên, trên mặt đất nước phảng phất bị một bàn tay vô hình thu nạp. Tại Huyền Thiên Vệ trước người hội tụ thành một mảnh sáng lấp lánh ao nước. Quát, thê lương tiếng xé gió lên, một đạo trắng sáng thủy đao từ đuôi đến đầu hướng trước mắt Cương Thi gọt đi. Cương Thi động tác mặc dù cứng ngắc, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Thủy đao xuất hiện trong nháy mắt, mười mấy con Cương Thi lập tức hướng hai bên né tránh. Nhưng vẫn là có một cái không thể thành công trốn tránh. Bị thủy đao từ phần eo cắt ngang thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi rơi đầy đất, nhưng Cương Thi vẫn như cũ còn sống, kéo lấy chỉ còn lại nửa người trên tàn khu, vẫn như cũ dương nanh múa vuốt hướng Huyền Thiên Vệ leo lên tới. Coi như Huyền Thiên Vệ trải qua khắc nghiệt huấn luyện, nơi nào thấy qua như thế một màn kinh khủng, từng cái sắc mặt nháy mắt trở nên một trắng. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt có chút ngưng lại, nháy mắt sau đó, một đạo đen kịt thân ảnh từ hắc ám trong ngõ nhỏ xông ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền vọt vào nhà giam viện tử. Đạo hắc ảnh kia, trong tay lại có kiếm, nhảy lên thật cao nháy mắt, thân kiếm tách ra quang mang rực rỡ, xuất hiện một cái chớp mắt, kiếm khí đã thành hình. Một kiếm như lạch trời một loại giữa trời chém xuống. Kim Lân Thuẫn, Huyền Thiên Vệ sắc mặt đại biến. Đầy trời nước mưa nháy mắt ở trên đỉnh đầu ngưng kết. Ngưng kết màn nước tại một trận bạch quang bên trong nháy mắt hóa thành một chương óng ánh băng đóng. Xoẹt một kiếm hàn mang xuất hiện, phảng phất chiếu sáng thế giới này. Bầu trời kiếm khí, cuối cùng không thể chém xuống. Tại tới gần đám người đỉnh đầu thời điểm hóa thành thanh phong tiêu tán. Nước mưa tản mát, nổ thành khói đặc mịt mờ. Lục Xanh bóng lưng, tại trong khói dày đặc dần dần hiển hiện. Tổng giáo đầu, Huyền Thiên Vệ đại hỉ kêu lên. Mà Lục Xanh ánh mắt, lại chằm chằm lên trước mắt thần bí xuất hiện trung niên người áo đen. Người áo đen đứng im bất động, đột nhiên. Một vết nứt xuất hiện tại người áo đen cái trán, vết rạn càng lúc càng lớn, đầu dần dần phân thành hai nửa, một cái dữ tợn côn trùng từ trán của hắn chui ra. Đối với Lục Xanh phát ra chi chi chi cảnh cáo âm thanh. Đột nhiên, hồng quang sáng lên, côn trùng tại trong ngọn lửa hóa thành tro bụi, coi như nước mưa cũng vô pháp dập tắt hỏa diễm. Lục Xanh chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía lại là nơi xa đen kịt hẻm nhỏ. Là ngươi chính mình ra, vẫn là bản quan bắt ngươi ra. Cái gì? Huyền Thiên Vệ trong lòng thất kinh, nhào nhào khẩn trương nhìn về phía Lục Xanh con mắt nhìn chằm chằm hẻm nhỏ. Ba bước chân dẫm lên nước mưa âm thanh âm vang lên. Dần dần. Một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong hẻm nhỏ chui ra. Quần áo màu trắng, nhìn tựa như là áo ngủ hoặc là áo tù. Xốc xếch sợi tóc, như tuyết khoác tại sau lưng. Đây là một người có mái tóc tuyết trắng lão nhân. Nhưng trên mặt của lão nhân lại mang theo một trương cơ hồ che đậy hắn cả khuôn mặt mặt nạ màu trắng. Lão nhân bộ pháp rất chậm. Dẫm trên mặt đường lặp đi lặp lại dẫm trên mặt hồ một loại dập dờn suốt quy trình từng vòng gợn sóng, theo lão nhân đến gần, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt nhất biến, kiếm trong tay cũng lơ đãng có một tia run rẩy. Đối phương dĩ nhiên là đạo cảnh cao thủ, lão nhân tại Lục Xanh trước người mười trượng chỗ dừng lại, xuyên thấu qua mặt nạ lỗ đôi mắt như thế băng lãnh. Đừng xen vào việc của người khác, nếu không, ta giết ngươi. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, người như thanh như gió tiêu tán, thậm chí Lục Xanh đều không có phát giác hắn là thế nào rời đi. Thẳng đến thân thể của lão nhân triệt để biến mất, Lục Xanh mới khe khẽ chuyển vận một hơi, mà trước mắt 10 cái cương thi khôi lỗi. Lại phảng phất dừng lại mộc điêu một loại không nhúc nhích. Lục Xanh thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Bóng người tầng tầng lớp lớp. tại cương thi quần chúng xen kẽ mà qua. Khi Lục Xanh thân ảnh lại một lần nữa trở lại Huyền Thiên Vệ trước người thời điểm, trước mắt cương thi đầu từng cái rơi xuống, sau đó tại màu đỏ trong ngọn lửa hóa thành từng đoàn cháy đen than cầu. Đại nhân, Huyền Thiên Vệ thu hồi quân trận. Đối với cái này Lục Xanh cùng nhau quỳ một chân trên đất. Bọn hắn mặc dù cúi đầu, nhưng kích động trong lòng cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Mặc dù trong bọn họ có đã từng là môn phái võ lâm đệ tử, thế nhưng là tu vi của bọn hắn ở bên trong môn phái đều là hạng chót tồn tại. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, bọn hắn sẽ trở thành không phải pháo hôi tồn tại. Càng không thể tin được, tại gia nhập vào Huyền Thiên Phủ về sau bọn hắn thực lực sẽ có như thế đề thăng. Mặc dù cái này là dựa vào trận đồ, là tập thể lực lượng, nhưng bọn hắn chính là tập thể bên trong một thành viên. Đôi này Lục Xanh đến nói là Ngư Long trận đồ lần thứ nhất thực chiến. Đồng dạng đối bọn hắn đến nói cũng là bọn hắn lần thứ nhất thực chiến. Thực chiến hiệu quả là Lục Xanh hài lòng, cũng là để ở đây mỗi một cái Huyền Thiên Vệ đều kích động. Một trận chiến này, nếu như không phải về sau đột nhiên xuất hiện một cái tiên thiên chi cảnh cương thi, bọn hắn sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối toàn diệt địch đến. Mà lại coi như đối mặt cái kia tiên thiên cương thi, bọn hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận, mặc dù không có thật giao thủ, nhưng bọn hắn đáy lòng lại như thế tin tưởng vững chắc. Một đám tu vi bình quân không đến hậu thiên tầng 5 đám ô hợp, dĩ nhiên có thể cùng tiên thiên đánh một trận. Đây là loại nào kích động nhân tâm? Đứng lên đi, chú ý cảnh giới. Đối phương mặc dù rời đi, nhưng chưa hẳn đi thật. Đi những thi thể này thu nạp. Tại Lục Xanh xử lý xong những này thời điểm, Chi Chu Hà Tân mang người cũng chạy tới. Khi biết được đối phương dĩ nhiên đến nhà giam dự định diệt khẩu thời điểm, Chi Chu cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại nhân, xem ra ngài phỏng đoán là đúng. Đối phương quả nhiên cùng Lư Sơn Phái có quan hệ. Chúng ta thả ra tin tức, đã có rất lớn một bộ phận người hoài nghi là đồng cảnh tự biên tự diễn. Lần này đánh lén cơ bản có thể kết luận là đồng cảnh gây nên. Cái kia có thể chưa hẳn. Lục Xanh lắc đầu nói. Vì cái gì? Chi Chu không hiểu. Lão giả kia xuất hiện rất kỳ quặc. Lục Xanh đáy lòng đối với lão giả thân phận còn là có lo nghĩ. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Lão giả kia thực lực là đạo cảnh. Cái gì? Tông sư? Chi Chu cùng Hà Tân đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Đây không phải là càng có thể chứng minh lão giả kia chính là đồng cảnh. Tại Sở Châu, Đông Lâm phủ xung quanh tông sư cảnh cao thủ, không phải liền là đồng cảnh a? Nhưng lão giả kia cho ta cảm giác, nhưng lại không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lục Xanh trong mắt chớp động lên nghi hoặc chậm rãi nói. Đạo cảnh cao thủ, ta cũng tiếp xúc qua không ít, từ Liễu Tống Ba đến Thẩm Nhược Hư, lại đến phía sau Bắc Khảm Hầu, bọn hắn đều cho ta như vực sâu một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lão đầu kia cảnh giới ta dám khẳng định đã đến đạo cảnh, nhưng là cũng không có cho ta loại kia vực sâu không thấy đáy cảm giác. Lục Xanh lời nói xong, Chi Chu thì trách dị nhìn chằm chằm Lục Xanh, ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu u oán. Đại nhân, ngài thế nhưng là đánh bại đại vũ đệ nhất cao thủ người a. Lão giả kia coi như đạo cảnh tu vi, thực lực hẳn là không bằng đại nhân a. Cái này hiểu nhầm, Lục Xanh cảm thấy đời này hẳn là giải thích không rõ. Nhưng tự mình biết việc của mình, Lục Xanh tu vi thật sự đã thể tại tiên thiên đỉnh phong rất lâu chậm chạp vô pháp đột phá đạo cảnh. Cái này không hợp lý nhưng lại rất hợp lý. Đều nói hậu thiên đột phá tiên thiên là một đạo khảm, nhưng tiên thiên thường có, đạo cảnh lại không thường có. Nếu như tiên thiên là một đạo khảm, như vậy đạo cảnh chính là một đạo vách núi. Trong thiên hạ, Bao nhiêu tiên thiên đỉnh phong từ bỏ danh lợi, từ bỏ hết thảy là một tên ẩn sĩ khổ tu. Chính là vì một ngày kia có thể đột phá đạo cảnh. Thế nhưng là, đạo cảnh là tốt như vậy đột phá à? Cơ duyên, thiên phú, nội tình, thiếu một không thể. Sở dĩ Lục Xanh từ đầu đến cuối thể tại tiên thiên đỉnh phong, mà đối phương là đạo cảnh nhưng lại kém một chút cảm giác để Lục Xanh như nghẹn ở cổ họng. Nếu như đối phương chính là đồng cảnh, như vậy hắn hiện thân một khắc này trên cơ bản đã nói cho ta thân phận của hắn. Thế nhưng là, hắn lại mang theo mặt nạ, ẩn tàng khuôn mặt, đây không phải vẽ vời thêm chuyện a, mà lại, ai nói Đông Lâm phủ đạo cảnh chỉ có một cái đồng cảnh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.